Tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 11, xuyên không, 1. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng nhỏ hẹp, lớp màng giấy học khung cửa bị rách tả tơi chỗ to chỗ nhỏ. Bên ngoài từng đợt ánh nắng, gió mùa xuân lần lượt lác qua những chỗ thủng len lói vào gian phòng, đôi mi cong dai khẽ chuyển động như một tấm. Cửa kiên cố gấp chìa khóa khẽ mở ra báu vật chân quý được cất giấu. Trong mắt đen trong suốt cơ hồ có thể nhìn được hết thảy tất cả mọi sự việc trong cõi tục phàm nhân. Lam Chi khẽ mở mắt, nàng từ từ ngồi dậy rời tấm thân gầy gò của nàng xa rời mặt giường khô cứng không đệm. Nằm nàng khẽ giọng nói, ta, đang ở đâu bấy giờ trong đầu nàng vang vọng âm thanh. Số phận nghịch thiên, phụng lâm giánh thế, nhân sinh đảo loạn, nắm giữ thiên hạ, bất giác nàng cảm tưởng có một đạo đau nhói xuất hiện trong não nàng. Cảm giác khó chịu vô cùng nàng đưa ngón tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương hồi lâu cơn đau đó mới biến mất. Bịch, bịch tiếng bước chân ngày càng to, chứng tỏ người đi đến càng gần Lam Chi không lập tức để phòng ngay. Như thói quen nàng không phải vì nàng thiếu đi sự cảnh giác mà là ngay từ đâu khi mới nghe thấy tiếng bước chân. Nàng đã không cảm thấy một mối nguy hiểm nào đe dọa nàng nên nàng lựa chọn các tin tưởng vào cảm giác nàng Lam. Chi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, ngón tay vẫn xoa xoa huyệt thái dương. Khép, khép tiếng cửa kéo kẹt âm thanh chói tai vang lên. Cánh cửa gỗ tồi tàn được mở ra, một người thiếu nữ bộ dạng gầy gòm nhìn thì ước chừng chưa qua tuổi trăng tròn. 16T được gọi là trăng tròn nha. Lam Chi cười thầm, từ khi nào game lại xuất hiện thêm tiểu linh sủng là người vậy à? Bộ y phục mang trên người đã có vài chỗ bị rách, nên vá lại bằng một mảnh vải khác màu rất thô sơ, đường may vội vã không trau chuốt tỉ mỉ, khuôn mặt cũng coi như nhìn cũng có vài phần hiền lành và trung thành. Lam Chi cẩn thận nhìn mà đánh giá, điều làm cho Lam Chi thấy kỳ lạ là tại sao nàng lại có cảm giác rất không đúng này. Cái y phục kia, nó gợi cho nàng thứ cảm giác gì đó khó tả cứ răn rứt trong lòng nàng. Người thiếu nữ vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lam Chi đã tỉnh, hiện tại còn có thể ngồi dậy, nàng không để ý đến ánh mắt chăm chú của Lam Chi, nàng vội đặt cái khay cơm đang cầm xuống cái bàn gỗ ngay cạnh đó, chạy ùa về chỗ Lam Chi quỳ rạp xuống mặt đất, lạnh ánh mắt ngước lên nhìn vị tiểu chủ tử rưng rưng giọt lệ. Mở miệng nói, tiểu thư người cuối cùng cũng tỉnh, người biết không? 3 ngày nay người một khắc cũng không tỉnh, lại không ăn chút nào. Người cứ nằm im như vậy mặc cho Ly Nguyệt lay như thế nào, gọi như thế nào cũng không chịu. Mở mắt nhìn Ly Nguyệt, thật sự là dọa chết Ly Nguyệt rồi. Trong lời nói không khó phát hiện niềm vui sướng như nhìn thấy vàng của tiểu nô tỳ kia, khóe mắt còn đỏ ửng long lanh, những giọt nước đang muốn bay qua khóe mắt ùa ra ngoài mà lan. Lam Chi cứng đờ, nàng thiệt sự có chút hoang mang, không phải vì cái nội dung mà tiểu nô tỳ này nói đó. Giờ nàng quan sát tiểu nô tỳ từ khi bước vào suy đoán hồi lâu vẫn không thể phát hiện cái cảm giác khó giải thích kia là gì. Ánh mắt nàng đảo qua một vòng lớn xung quanh phòng, nàng mới biết khung cảnh quá giống thực, đây thực chất không phải đồ hoa mà nó thật sự chân chân là sự thật. Nga, nàng đơ người. Ly Nguyệt đang rưng rưng khóc thấy tiểu thuê, nàng ta cứ nhìn nàng một chút cũng không chấp, nàng e dè khô khô tay trước mặt Lam Chi, vẻ mặt lo lắng nói với Lam Chi, tiểu thư người không sao chứ? Nàng rất lo lắng sau vụ ngã xuống sóng này, tiểu thư nhà nàng đã hôn mê rất lâu hơn nữa còn bị sốt cao 3 ngày 3 đêm. Lúc nàng thấy tiểu thư tỉnh lại muốn đến gần ôm lấy na, nhưng không biết tại sao tiểu thư nhà nàng vẫn ngồi đấy mà lại tạo cho nàng lại cảm xúc khác lạ đến vậy, tựa như là loại khí áp uy hiếp cực kỳ mạnh cảnh báo bất cứ kẻ nào dám động đến nàng, nên nàng đành phải quỳ xuống đất mà dư mơ gờ dương khóc với tiểu thư nàng. Lam Chi nghe thấy tiếng nói của Ly Nguyệt mới hồi thần hồn, nàng phục hồi cảm giác bình thản đè ép xúc cảm rối loạn trong tâm lại, nàng vẫy tay hướng Ly Nguyệt thấp giọng yếu ớt nói, Ly Nguyệt đỡ ta đến ghế, ta đói. Ly Nguyệt tuy không nhận được câu trả lời nhưng trong câu nói của Lam Chi nàng đã ít ngầm nhận được rồi. Tiểu thư, nhà nàng không sao là nàng nghĩ nhiều rồi. Ly Nguyệt vội vã đưa lòng bàn tay đỡ lấy tay Lam Chi đứng lên rìa. Lam Chi chậm rãi đi xuống bàn ăn. Một chiếc bàn gỗ thô sơ lướt qua cũng biết là loại hạ của hạ đẳng. Lam Chi ngồi vào một cái ghế gỗ. Ly Nguyệt, ngồi kế bên ngoan ngoãn đưa bát đũa cho nàng rồi gắp thức ăn cho nàng. Lam Chi cũng bình thản nhận lấy thức ăn. Trong đũa Ly Nguyệt vừa đút vào miệng, một cảm giác bất an Lam Chi liền nhổ ra. Nàng phát ra hai từ, khinh khủng bày tỏ rõ thái độ không hài lòng với đồ ăn. Lam Chi vốn đang cầm cái chén cơm cũng đặt xuống. Ly Nguyệt thấy vậy cũng đặt bát cơm xuống. Ân cần nhận lỗi với Lam Chi. Tiểu thư xin lỗi, là Ly Nguyệt không tốt đã không bảo vệ được cho tiểu thư còn không thể bảo đảm tiểu thư xít. Cơm nóng ăn, hu hu Ly Nguyệt đáng chết mà vừa nói xong nước mắt Ly Nguyệt một lần nữa chảy dài. Lam Chi nhìn, thấy Ly Nguyệt khóc nàng chỉ dỗ dành ôn nhu nói với Ly Nguyệt. Nguyệt Nhi ngoan, đừng khóc nín không ta sẽ mắng chính mình đánh chính mình đó. Ly Nguyệt nghe vật vội dơ. Nay lau lau nước mắt, ngoan ngoãn nín khóc ánh mắt thuần phục nghe theo Lam Chi đường thì một khi có người khóc. Trước mắt nàng thì lập tức sẽ phải đón nhận ánh mắt khinh miệt coi thường kèm theo chán ghét của nàng bởi nàng. Rất chi là ghét mấy người hay khóc thường khóc Lam Chi cho rằng những người như thế rất hèn nhát không có việc gì. Nên hồn, cách chương.